Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, rơi xuống kỳ dị trong đầm nước. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, bất quá, kỳ quái là, mặc dù nhìn qua cái đầm nước kia không phải là rất sâu, cũng không phải rất lớn. Nhưng là, lại không có một chuột đỏ dám nhảy vào đi. Không chỉ như thế, ngay cả thò đầu ngắm cũng không dám ngắm. Chỉ là ở cách đầm nước cách đó không xa. Từng cái bò lồm ngồm ở nơi nào. Phảng phất là ở thưởng thức cái gì mỹ thực tựa như. Tiểu Tuệ Minh đem phi kiếm hạ xuống. Cẩn thận tiếp tục quan sát. Hồi lâu, hắn rốt cuộc phát hiện bí ẩn. Chỉ thấy kia trong đầm nước. Từng tia từng sợi bay lên vô số lượn lờ bạch khí. Nhìn kỹ lại, còn tản ra nhàn nhạt ngũ thải, lộ ra rất là bất phàm. Ngay tại lúc đó, trong cơ thể hắn kia sợi hồi lâu không hiển hiện linh khí. Đột nhiên có rất nhỏ ba động, để cho hắn thần trí thoáng cái trở nên vô cùng phấn chấn cùng rõ ràng. Này trong đầm nước, chẳng lẽ hàm chứa linh khí? Tiểu Tuệ Minh rất là buồn bực tự lẩm bẩm, nhưng là, cái này không thể nào nhỉ, kia linh khí giống như là thiên giới mới có nhỉ, nhân giới linh khí không phải là cũng mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính trình độ sao? Hắn đối với sự phát hiện này rất là không hiểu, bất quá, khi hắn lại nghĩ đến Tiểu Hinh Nguyệt thương thế sau, cắn môi một cái, làm ra một cái điên cuồng quyết định. Nếu ẩn chứa có linh khí, nói không chừng đối với Tiểu Nguyệt tỷ tỷ thương mới có lợi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không trì hoãn nữa. Tay trái rút ra kia âm dương bút vẽ, sau đó đem kia sợi trong thân thể rong ruổi linh khí chậm rãi dẫn tới kia âm dương bút vẽ trên. Vù vù, sẽ ở đó linh khí vào bút trong nháy mắt. Đột nhiên, kia âm dương bút vẽ bút phong trên. Trong phút chốc một đạo mấy thước dài ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện. Nhất thời, chiếu sáng này phương hồng lượng khu vực thoáng tay dính vào một tầng thật mỏng vàng nhạt về. Kia vốn là ở thân cây, bên trong rừng rậm chậm rãi qua lại bò cùng ngừng không phát cáu hồng sắc con chuột nhất thời điên. Cuồng toán loạn đứng lên, trong lúc nhất thời, phương thiên địa này lúc này hoàn toàn đại loạn, quét. Tiểu Tuệ Minh lực rót bút pháp, bút vẽ nhanh chóng họa động, ở đó phương rậm rạp chằng chịt tứ tán lén lút lửa cháy hồng rừng rậm phía trên vẽ một cái đại đài. Vòng tròn, đi, hắn quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy màu vàng kia vòng tròn lớn đột nhiên tự bán không lướt ầm ầm ra. Hướng kia trong rừng rậm đầm nước khấu trừ đi xuống, rầm rầm, trong chốc lát. Kia to lớn kim sắc vòng tròn liền vây quanh bấu vào nước kia đàm bốn phía. Nhất thời, kim quang gào thét, muốn nổ tung lên, nước kia đàm bốn chu lượng hồng sắc con chuột bị trong nháy mắt nổ hài cốt không còn. Bất quá, sẽ ở đó đầm nước bốn phía hỏa hồng con chuột bị tạc thành hư vô lúc. Liền nghe vậy bốn phía trong rừng rậm chít chít tiêm lệ tiếng kêu to không ngừng. Chỉ thấy kia từng đạo lượng hồng sắc sóng, nhanh chóng hướng đầm nước này phương hướng bạo dũng mà tới. Tiểu Tuệ Minh ở sử dụng ra kia ngưng tụ sức toàn thân một chiêu sau đó. Nhất thời trước mắt có chút biến thành màu đen. Hắn biết không có thể trì hoãn nữa rồi. Sau đó cố gắng đem thần kinh căng thẳng, để tránh ngất xỉu. Sau đó thao túng phi kiếm. Một cái hụp đầu xuống nước liền hướng phía dưới ghim xuống. Ở sắp đến mặt nước lúc, hắn tâm niệm vừa động, đem phi kiếm kia thu hồi. Sau đó cô đông một tiếng, nhảy vào trong đầm nước. Ngay tại hắn lưng đeo Tiểu Hinh Nguyệt nhảy vào đầm nước lúc. Kia bốn phương tám hướng màu lửa đỏ con chuột tản ra chít chít thanh âm. Chen chúc tới, đem nước kia trong đàm ba tầng. Ba tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Không chỉ như thế, phe kia mới bị kia vầng sáng màu vàng ống nổ ngã trái ngã phải chung quanh trên cây. cũng có nám đen dần dần biến chuyển trở thành hỏa hồng vẻ. Bất quá, đúng như trước như thế, những thứ kia hỏa hồng con chuột mặc dù đêm này phương đầm nước bảo vệ, nhưng là lại phảng phất đối với lần này cực kỳ kiêng kỵ. Đều là không dám đến gần, chỉ là không xa không gần như vậy vây quanh, phát ra phẫn nộ chít chít tiếng. Nhìn hết thảy các thứ này, Tiểu Tuệ Minh treo tâm mới chậm rãi rơi xuống, sau đó đem trên người mảnh vải cởi ra, đem Tiểu Hinh Nguyệt để xuống, ở bên người đưa nàng đỡ, rất sợ nàng không cẩn thận ngã nhào đi xuống. Kia đàm thủy nói sâu không sâu, nói cạn cũng không cạn. Tiểu Tuệ Minh đứng ở nơi đó, vừa mới chỉ có thể lộ ra một cái đầu nhỏ. Tiểu Hinh Nguyệt hơi chút tốt một chút, có thể lộ ra kia trắng nõn cổ vị trí. Hai người đứng ở đó trong đầm nước, đàm thủy không phải là thật lạnh, ngược lại là có chút điểm ấm áp. Nhân đứng ở bên trong, phảng phất như là đang tắm một dạng, Tiểu Tuệ Minh cũng cảm giác có một đạo đạo linh khí tế lưu chảy. Nhỏ giọt tự thân bên ngoài cơ thể, toàn bộ cọng lông khổng hướng trong cơ thể không ngừng tràn vào. Cái kia sắp trống không hòa ý thưởng thức, cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh. Ngay cả bọn hắn mới bởi vì phát công mà lộ ra cực kỳ mệt mỏi thân thể, cũng dần dần bắt đầu khôi phục thể lực, không hề uể oải. Một bên Tiểu Hinh Nguyệt cũng chậm rãi trợn mở con mắt. Chỉ thấy nàng ta ngây ngô chát trong đồng tử, một chút xíu bắt đầu có thần thái. Kia trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt nhỏ nhắn cùng kia thật mỏng môi cũng dần dần có huyết sắc. Tuệ Minh đệ đệ, đây là nơi nào nhỉ? Tiểu Hinh Nguyệt nhìn một chút bên người Tuệ Minh, khi thấy hai người cũng cùng ngâm mình ở này trong đầm nước, kia như quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngượng ngùng dâng lên một vệt đỏ ửng, nhẹ giọng hỏi: "Há, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh, ngươi kia thương thế nào?" Tiểu Tuệ Minh không có cố thượng trả lời nàng, thấy nàng không hề hôn mê, vội vàng hỏi, sau đó nhẹ nhàng buông ra đỡ nàng thân thể thủ: "Bây giờ ta cảm giác tốt hơn nhiều, trước choáng váng đầu cảm giác cũng không có, toàn thân khí lực cũng khôi phục không ít, ta muốn vết thương kia hẳn không có gì đáng ngại rồi." Tiểu Hinh Nguyệt nhìn Tiểu Tuệ Minh, cao hứng nói: "Bất quá, khi nàng nhìn thấy vậy bốn phía vờn quanh đếm không hết hồng sắc con chuột lúc, sắc mặt lại trở nên thảm bạch khởi đến, thủy uông uông đại trong ánh mắt, tràn đầy kinh hoàng, chúng ta làm sao chạy đến ổ chuột bên trong tới?" Tiểu Hinh Nguyệt ấp à ấp úng nói: "Há, không việc gì, ta đã quan sát qua, những thứ này hòa thử phảng phất là phi thường kiêng kỵ đầm nước này, không dám tới." "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi." Tiểu Hinh Nguyệt nhìn một chút bốn phía, lại hơi liếc nhìn Tiểu Tuệ Minh, sau đó khẽ gật đầu một cái, nhưng là kia mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn hay lại là hiển hiện ra rất là thần sắc lo lắng. Bất quá, chỉ chốc lát sau, hai người bọn họ liền không để ý tới này vờn quanh hỏa thử rồi. Cũng cảm giác ở đó thân thể bốn phía, từng đạo tinh thuần vô cùng linh khí chậm rãi ngưng tụ tới, chậm rãi chảy vào thân thể hai người bên trong. Mới bắt đầu ngược lại vẫn không việc gì, cũng cảm giác kia từng đạo linh khí vào cơ thể sau đó, kia chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu vây quanh luồng khí xoáy chậm rãi vận chuyển. Bất quá, kèm theo kia càng ngày càng nhiều linh khí vào cơ thể, cũng cảm giác kia không gian trong cơ thể đều bị kia từng đạo linh khí chiếm đoạt dẫn, những chân khí kia chi lưu bắt đầu trở nên càng lúc càng tiểu. Không chỉ như thế, vị kia với trong thân thể vị trí luồng khí xoáy lại bắt đầu một chút xíu phân hóa, giống như bị này linh khí nồng nặc cho ăn mòn một chút xíu hòa tan một dạng, lộ ra rất là quỷ dị. "À, Tuệ Minh đệ đệ, đây là chuyện gì xảy ra nhỉ? Tiếp tục như vậy, chúng ta khổ khổ tu luyện cảnh giới lực không phải dã tràng xe cát sao?" Tiểu Hinh Nguyệt kinh ngạc kéo một cái ở một bên, hai mắt nhắm chặt,